Vũ Vương, chương 872, kẻ trộm nhỏ, góc truyện audio.com, hỗn nguyên tiên châu kia ngưng tụ mà thành vòng xoáy, giống như một cái máy khuếch đại, làm cho hấp lực nguồn gốc từ Tử Hư thần cung kia của Mộ Hàn nhanh chóng tăng vọt. Theo hấp lực lan tràn, tình huống bên ngoài vòng xoáy đã ở trong đầu Mộ Hàn bày biện ra. Chung quanh vòng xoáy tràn ngập sương mù màu trắng nồng đậm, đó chính là huyền hoàng thái dương cương khí bên trong Linh Tiêu Sơn này. Xuyên thấu qua giữa khe hở những xương trắng kia, lờ mờ có thể đoán được chỗ vòng xoáy là một không gian rộng lớn phương viên gần 100 mét, bày biện ra hình dạng bán cầu. Trên vách tường bạch ngọc chung quanh không gian bán cầu kia, chỉnh tề phân bố lấy 18 cái cửa động. 18 đạo huyền hoàng thái dương cương khí như cự long tráng kiện từ trong 18 động khẩu kia chui ra cùng vòng xoáy xa xa tương đối. Chúng lại tựa như vật còn sống, miệng rồng rất nhanh mở ra, khép kín, lúc mở lúc đóng tầm đó, liền có hấp lực cực kỳ cường hoành diễn sinh ra. 18 cổ hấp lực mãnh liệt huyền hoàng thái dương cương khí thông qua những không gian bán cầu kia lưu chuyển ngưng tụ làm một thể, đem vòng xoáy bao trùm ở bên trong. Phốc, ở bên trong tiếng vang quái dị, hai cổ hấp lực mãnh liệt lẫn nhau va chạm, vậy mà chăm chú rằng co lại với nhau. Thấy không có hấp thụ ra một tia hỗn nguyên tinh khí từ trong vòng xoáy, huyền hoàng bảo thạch kia giống như bị chọc giận, 18 đầu thân hình như cự long kịch liệt bốc lên vặn vẹo, từ đó tuôn ra hấp lực lại bạo tăng, sau một khắc biên giới vòng xoáy liền có tí ti từng sợi sương mù màu trắng bị hấp đi ra. Tiểu gia hỏa, nhanh tăng thêm sức, ở chỗ sâu trong vòng xoáy, Thanh Hỏa thấy thế lắp bắp kinh hãi, giống to lên tiếng. Mộ Hàn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới hấp lực của mình sau khi lớn mạnh gấp 10 lần, vẫn không phải là đối thủ của huyền hoàng bảo thạch. Có thể nghĩ, hấp phệ chi lực mà huyền hoàng bảo thạch kia nhằm vào hỗn nguyên tinh khí là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, cái này cũng có nhân tố Mộ Hàn chưa từng toàn lực làm. Bất quá thời điểm Mộ Hàn chuẩn bị tăng lớn độ mạnh yếu, trong lòng lại chợt khẽ động, mình chưa dùng tới toàn lực Thanh Hỏa không phải là không như thế sao? Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn bất đắc dĩ mở miệng. Thanh Hỏa ta không được, cái này đã là cực hạn của ta. Ngươi, Thanh Hỏa đảo mắt nhìn Mộ Hàn, lập tức trong lồng ngực nộ khí mọc lan tràn, dùng nhãn lực của hắn, tất nhiên là liếc mắt có thể xem thấu Mộ Hàn tiểu xiếc. Nhưng mặc dù là biết rõ Mộ Hàn có lưu dư lực nó cũng không thể tránh được. Mắt thấy hỗn nguyên tinh khí kia đang không ngừng từ trong vòng xoáy thoát ly, Thanh Hỏa chỉ phải cưỡng chế lửa giận, tốc độ hai tay càng nhanh. Chỉ một thoáng, vài thước hư không trước người nó kia đúng là khắp nơi tràn ngập tàn ảnh ngón tay, khí tức màu đỏ nhạt rậm rạp chẳng chịt không ngừng dung nhập vòng xoáy. Hấp lực từ trong tâm cung Mộ Hàn diễn sinh ra bị vòng xoáy tăng lên gấp 10 lần, vốn đã đình chỉ tăng trưởng, nhưng theo khí tức màu hồng kia dung nhập chúng đúng là lần nữa tăng vọt. 12 lần, gấp 14 lần, 18 lần, gấp 20, thế tăng rốt cục đình chỉ, hai cổ hấp lực lại một lần lâm vào trong trạng thái giằng co. Đây mới là cực hạn của Thanh Hỏa, người này, tàng được đủ sâu đấy. Mộ Hàn thầm hít và một hơi, Thanh Hỏa bụng dạ khó lường, lực lượng của nó tự nhiên là tiêu hao được càng nhiều càng tốt, về phần nó sau khi. Góc truyện audio.com, xem thấu mình dụng tâm sẽ tức giận hay không, cái kia cũng không phải là Mộ Hàn cần quan tâm, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, mình tối đa tổn thất một cỗ thân thể mà thôi. Chờ mắt nhìn khí tức màu hồng kia không ngừng từ trong cơ thể sói mòn, sắc mặt Thanh Hỏa âm trầm, lại thủy chung cố nén không có hướng Mộ Hàn phát tiết bất mãn của mình. Một khỏa hỗn nguyên tiên châu, hàm lượng hỗn nguyên tinh khí là cố định, bị huyền hoàng bảo thạch hút đi một điểm sẽ ít một chút. Mỗi ít một chút đều sẽ ảnh hưởng đến hồn thể của nó cùng thân thể Mộ Hàn dung hợp. Nếu hỗn nguyên tinh khí tổn thất quá nhiều cho dù cuối cùng thoát khốn, kế hoạch của nó cũng trở thành bọt nước. Cái hỗn nguyên tiên châu này mặc dù không phải duy nhất nhưng muốn tìm được viên thứ hai, lại khó như lên trời. Thế giới loài người ngược lại là có vật phẩm cùng loại với hỗn nguyên tiên châu, ví dụ như hỗn nguyên kim châu có thể giúp người vượt qua hư kiếp, mặc dù danh tự có khác biệt rất nhỏ, nhưng bên trong hỗn nguyên kim châu này cũng đồng dạng ẩn chứa đại lượng hỗn nguyên tinh khí, mà lại một chút cũng không thể so với hỗn nguyên tiên châu kém. Thế nhưng mà dùng thân phận ưu ảnh nhân của hắn, muốn ở trong thế giới loài người tìm được một khỏa hỗn nguyên kim châu, độ khó vượt xa ở giới bích không gian tìm kiếm một khỏa hỗn nguyên tiên châu. Thanh Hỏa không muốn bỏ qua kỳ ngộ khó được như thế, chỉ cần có thể cam đoan Mộ Hàn thủy chung không thoát mình khống chế, nó đều có thể nhẫn. Hô, bên ngoài vòng xoáy cự long bốc lên kích thích trận trận gào thét, nhưng mà hấp lực của nó cũng đạt đến mức tận cùng, mặc kệ do huyền hoàng thái dương cương khí ngưng tụ mà thành cự long biểu hiện được điên cuồng như thế nào, phát huy ra hấp lực cũng chỉ có thể duy trì cường độ vừa rồi, khó có bất kỳ tăng lên. Cảm ứng đến tình huống bên ngoài, Thanh Hỏa cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai cổ hấp lực cường độ tương đương, trong thời gian ngắn, người này cũng không làm gì được người kia. một phương ngoại trừ Mộ Hàn ra, còn có Thanh Hỏa Tam Trọng hư kiếp siêu cấp cường giả, một phương khác là Huyền Hoàng Bảo Thạch to lớn vô cùng. Song phương tranh đấu tất nhiên là hao tốn thời gian thật dài. Mộ Hàn tiếp tục quan sát một lát, lực chú ý liền toàn bộ trở lại trong tâm cung. Tạm thời mà nói, Mộ Hàn chỉ cần ổn định duy trì của hấp kinh này là được, về phần những thứ khác có Thanh Hỏa như vậy là đủ rồi. Mộ Hàn vừa vặn thừa cơ làm chút chuyện của mình, Thiên Anh tồn tại, để cho Mộ Hàn có thể nhẹ nhõm làm được phân tâm đa dụng. Cho nên, ở vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết cùng Anh Lôi Đan Quyết, đồng thời Mộ Hàn cùng năm đại pháp thân bắt đầu vận hành Hỗn Độn Tiên Pháp. Không có qua bao lâu thời gian, cái loại cảm giác kỳ diệu này liền ở Mộ Hàn cùng năm đại pháp thân tầm đó diễn sinh ra, lẫn nhau tầm đó, đúng là hoàn toàn giống như nhất thể. Bất chi bất giác kim, mộc thủy, hỏa thổ năm đại pháp thân phảng phất bị chân linh pháp lực dẫn dắt chậm rãi dung nhập đến trong cơ thể Mộ Hàn, để cho thân hình Mộ Hàn như hóa thành một đoàn hỗn độn. Ồ, nháy mắt về sau, Mộ Hàn đột nhiên phát hiện theo công pháp vận chuyển, hình như có một tia hấp kinh thần kỳ từ trong thân thể mình sinh ra, rất nhanh dung nhập đến trong cơ thể Thiên Anh diễn sinh mà ra hấp lực cường đại kia. Song phương cùng nhau lộ ra Tử Hư Thần Cung, theo vòng xoáy tản ra. Biến hóa bất thình lình, lại. Góc chuyện audio.com, để cho trong lòng Mộ Hàn giật mình, vô ý thức muốn đình chỉ vận hành Hỗn Độn Tiên Pháp, lại phát hiện Thanh Hỏa như cũ vung vẩy lấy hai tay, không ngừng đem từng sợi khí tức màu hồng dung nhập vòng xoáy, đúng là một chút cũng không có phát giác bên trong đạo hấp lực có biến hóa rất nhỏ kia. Thanh Hỏa vậy mà cảm ứng không đi ra, Mộ Hàn thầm nhả ra khí tiếng lòng rồi lại kéo căng, hắn phát hiện những nơi tia hấp lực kia đi qua, hỗn nguyên tinh khí dung hợp ở bên cạnh vách tường vòng xoáy lại có một chút buông lỏng, mà khi nó đến bên ngoài biên giới vòng xoáy, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí chung quanh cũng có chút xu thế đầu nhập vòng xoáy. Mộ Hàn suýt nữa lên tiếng kinh hô, Hỗn Độn Tiên Pháp lại có diệu dụng như vậy. Hỗn nguyên tinh khí kia có thể hấp thu hay không, Mộ Hàn không có thử qua không thể nói, nhưng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí bên trong Linh Tiêu Sơn kia trước đây Mộ Hàn lại dùng Thái Hư Động Thần Quyết thử qua, mặc dù có Tử Hư Thần Cung thần phẩm tâm cung như vậy, lại vẫn khó có thể thành công hấp thu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tử Hư Thần Cung luyện hóa thế gian hết thảy lực lượng mất đi hiệu lực rồi. Mà là dùng tu vi Dương Hồ Thất Trọng Thiên hiện tại của Mộ Hàn, còn chưa đủ để cho Tử Hư Thần Cung đem Huyền Hoàng Thái Dương cương khí kia hấp thu đi vào, đây là giải thích Huyền Hoàng Thái Dương cương khí so với Thái Tố Tiên khí càng thêm khó có thể hấp thu, nó đã vượt ra khỏi cực hạn hấp thụ của Mộ Hàn. Có lẽ phải đợi tu vi Mộ Hàn đột phá đến thần hải cảnh, thậm chí là hư kiếp cảnh, mới có năng lực đi hấp thu, luyện hóa Huyền Hoàng Thái Dương cương khí. Nhiều lần nếm thử không có kết quả, Mộ Hàn cũng không hề đánh chủ ý Huyền Hoàng Thái Dương cương khí. Nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện tình huống, lại làm cho Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Vì cái kia bởi vì Hỗn Độn Tiên Pháp mà diễn sinh ra hấp kình chỉ là để cho hỗn nguyên tinh khí cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí buông lỏng, nhưng Mộ Hàn tin tưởng, chỉ cần Hỗn Độn Tiên Pháp lại tiếp tục tu luyện một thời gian ngắn, đợi hấp kình kia dần dần tăng cường, nhất định có thể chậm rãi đem hai chủng lực lượng này hút vào tâm cung. Cái sự tình kia Thái Hư Động Thần Quyết làm không được lại bị Hỗn Độn Tiên Pháp cho làm được. Ta hiểu rồi, nghĩ lại tầm đó, trong lòng Mộ Hàn ẩn ẩn bay lên một tia hiểu ra, vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết điều động chỉ là lực lượng một người Mộ Hàn, mà vận hành Hỗn Độn Tiên Pháp hội tụ lại là Mộ Hàn cùng năm đại pháp thân sáu người chi lực. Năm đại pháp thân tách đi ra thực lực tất cả đều không tính cường, cho dù tăng thêm Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa hư kiếp cường giả như vậy cũng không thể so sánh. Thế nhưng mà khi Mộ Hàn cùng năm đại pháp thân bị Hỗn Độn Tiên Pháp chặt chẽ liên hệ chung một chỗ, cái lực lượng dung hợp lẫn nhau kia lại có thể xuất hiện lột xác kỳ diệu. Mà thuế biến ra loại lực lượng này có thể làm cho Tử Hư Thần Cung có thể sớm hấp thụ đến lực lượng càng thêm cường đại. Cái suy đoán này để cho Mộ Hàn không khỏi có chút hưng phấn. Lúc ban đầu tuy quyết định cùng Thanh Hỏa hợp tác giúp nó chống cự Huyền Hoàng Thái Dương cương khí hấp lực, nhưng Mộ Hàn đánh chính là chủ ý mượn nhờ Huyền Hoàng Thái Dương cương khí trên diện rộng suy yếu lực lượng của Thanh Hỏa. Về phần ở thời khắc cuối cùng là đột nhiên buông tha cho chống cự tùy ý Huyền Hoàng Bảo Thạch đem hỗn nguyên tinh. Góc chuyện audio.com, khí toàn bộ hấp thụ đi ra ngoài, hay là chống cự đến cuối cùng, chết thủ sẵn Nguyệt Thần Mi Ấn của Thanh Hỏa không phóng, thì đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Nhưng bây giờ Mộ Hàn lại phát hiện, mình có lẽ không cần phải đi bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Suy nghĩ một lát, Mộ Hàn đè xuống vui mừng trong lồng ngực tiếp tục tĩnh hạ tâm lai, vận hành Hỗn Độn Tiên Pháp, ở hắn cố ý dẫn đạo xuống tia lực lượng rất nhỏ kia lặng yên trở về trong cơ thể. Cách đó không xa chân mày Thanh Hỏa hơi nhíu lại, nhưng chợt liền giãn ra. Ngay tại vừa rồi, nó phát hiện hấp lực bên trong vòng xoáy tăng cường một chút nhưng không tiếp tục bao lâu, cổ hấp lực này lại hồi phục đến trình độ nguyên lai. Hấp lực chấn động rất hiển nhiên là Mộ Hàn ra tay, từ nơi này liền có thể kết luận Mộ Hàn cũng không có toàn lực hỗ trợ chống cự Huyền Hoàng Bảo Thạch. Phát hiện này để cho trong nội tâm Thanh Hỏa ngầm bực không thôi, nếu như Mộ Hàn toàn lực ra tay, lại thông qua vòng xoáy này khuếch tán đi ra ngoài, nói không chừng có thể lại đề thăng gấp 10 lần, sâu sắc rút ngắn thời gian Huyền Hoàng Bảo Thạch cùng mình chống lại. Sớm chút thoát khốn, cũng có thể sớm chút tiếp tục kế hoạch trước kia còn chưa xong. Nhưng hôm nay Mộ Hàn cố ý lười biếng, Thanh Hỏa cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Mộ Hàn cũng không có đi chú ý thần sắc biến hóa của Thanh Hỏa, lúc này sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung đến trong cơ thể mình, theo hỗn độn tiên pháp tiếp tục vận hành, tia lực lượng rất nhỏ kia tuy thủy chung không có lớn mạnh, nhưng cường độ của nó lại dần dần tăng lên, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Tăng cường gần như gấp 5 lần, cường độ của tia lực lượng kia mới đình chỉ. Mộ Hàn cố nén ý niệm tung tăng như chim sẻ trong lòng, tia lực lượng kia liền lần nữa theo hấp lực lộ ra tâm cung, như đinh ốc dọc theo vách tường vòng xoáy lưu chuyển lên xuống. Lúc này đây, ở Mộ Hàn tận lực áp chế xuống, lúc nó trải qua cũng không có đối với những hỗn nguyên tinh khí dung nhập vách tường vòng xoáy kia sinh ra bất luận ảnh hưởng gì. Trong khoảnh khắc tia lực lượng thần kỳ kia đã đến biên giới vòng xoáy. Hô, Mộ Hàn đột nhiên buông ra áp chế, vòng xoáy đối diện Huyền Hoàng Thái Dương cương khí như đột nhiên bị mãnh liệt lôi kéo, mạnh mẽ tháo chạy về phía trước. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục từ bỏ sử xuất toàn lực rồi hả? Cảm ứng được hấp lực bên trong vòng xoáy bạo tăng cùng với động tĩnh bên ngoài vòng xoáy, trên khuôn mặt âm trầm vô cùng kia của Thanh Hỏa rốt cục cố ra vẻ tươi cười. Những khí tức màu hồng kia có thể nói là lực lượng bổn nguyên nó chân quý nhất, từ bắt đầu đối kháng Huyền Hoàng Bảo Thạch đến bây giờ, lực lượng bổn nguyên của nó đã tiêu hao không ít, nếu một mực như vậy tiếp tục xuống dưới, cuối cùng lúc thoát khốn, lực lượng bổn nguyên nói không chừng sẽ tiêu hao hầu như không còn, cái này khiến nó cảm thấy rất đau lòng. Ngày nay Mộ Hàn đột nhiên tăng cường hấp lực Huyền Hoàng Bảo Thạch có thể trèo chống thời gian tất nhiên sẽ sâu sắc rút ngắn, lúc kết thúc lực lượng bổn nguyên của nó nói không chừng còn có thể còn lại không ít. Cơ hồ ở thoại âm của Thanh Hỏa rơi xuống, liền có một đám Huyền Hoàng Thái Dương cương khí tan biến ở biên giới vòng xoáy. Sợi Huyền Hoàng Thái Dương cương khí kia cũng không phải là chính thức biến mất mà là bị hỗn độn tiên pháp trong cơ thể Mộ Hàn sinh ra lực lượng nuốt hết. Tia, góc truyện audio.com. Lực lượng kia tựa như một đường ống thật nhỏ, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí bị nuốt lại ngược dòng chảy xuống, trong chốc lát tiến vào không gian tâm cung của Mộ Hàn. Hiện tại hấp lực của chúng ta đã vượt ra khỏi cực hạn mà Huyền Hoàng Bảo Thạch có thể thừa nhận, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí của nó rốt cục bắt đầu bị tiêu hao. Thanh Hỏa vui mừng quá đỗi, khóe môi nổi lên vui vẻ lại trở nên thập phần quỷ dị, tiểu gia hỏa này biết điều như thế, có thể cân nhắc lúc dung hợp để cho hắn ít thụ chút tra tấn. Thanh Hỏa quả nhiên phát hiện không được. Mộ Hàn cũng vui mừng quá đỗi, dựa theo ý định lúc ban đầu của hắn, một khi Thanh Hỏa phát giác được tiên lực lượng kia tồn tại, sẽ lập tức dừng tay, đem nó thu hồi trong cơ thể, miễn khiến cho Thanh Hỏa hoài nghi, lại không nghĩ rằng ở tiên lực lượng kia tăng cường mấy lần, Thanh Hỏa y nguyên không phát giác gì. Đã như vậy ta đây liền không khách khí. Trên mặt Mộ Hàn toát ra một nụ cười cổ quái, tiếp tục cùng năm đại pháp thân cực lực vận chuyển hỗn độn tiên pháp, duy trì tiên lực lượng kia có thể liên tục không ngừng mà đến biên giới vòng xoáy. Theo thời gian nhạt nhòa, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí bắt đầu từng sợi biến mất ở khu vực biên giới vòng xoáy. Tia lực lượng kia của Mộ Hàn tựa như một tiểu tặc ẩn núp ở bên trong vòng xoáy, không ngừng đem những Huyền Hoàng Thái Dương cương khí biến mất ở biên giới vòng xoáy kia vụng trộm vận đến không gian tâm cung của Mộ Hàn. Để tránh bị Thanh Hỏa phát giác, tia lực lượng hấp thụ Huyền Hoàng Thái Dương cương khí kia tốc độ cũng không có lập tức đạt tới lớn nhất, mà là cực kỳ chậm chạp tăng lên, đã qua gần vài giờ, mới dần dần đạt tới cực hạn nó có khả năng đạt tới. Chẳng những Thanh Hỏa không có phát hiện kẻ trộm kia tồn tại, thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Bảo Thạch cũng không có phát giác, chỉ cho rằng lực lượng kia là bị vòng xoáy tiêu hao. Song phương ở giữa đối kháng như trước tiếp tục, cách chương.